kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1451-1451 công bố quan hệ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng mà nếu như thế thì chuyện của em và Lý tiên sinh kia cũng sẽ bị lộ ra, Vũ Nhoanh không đồng ý, trợ lý tức giận ngăn cản. Cho dù chúng ta không sinh tồn ở trong giới giải trí nữa, cho dù chúng ta quay trở lại cuộc sống trước kia cùng lắm thì khổ hơn chút, mệt hơn chút, chúng ta không cần phải cá chết lưới rách. Anh Vưu, anh còn chưa hiểu rõ cái vòng này sao? Trong mắt Mạc Vũ Nhu tràn ngập bi thương, anh cho rằng em thất bại thì Lý Dục sẽ bỏ qua cho em sao? Không đâu, anh đừng quên, trong tay em còn nắm thóp của ông ta sẽ để em dễ sống sao? Thà rằng chúng ta chủ động ra tay trước, thật sự, phải như vậy, em muốn Đường Ninh và Hàn Vũ Phàm tất cả đều phải chết cùng em. Mạc Vũ Nhu siết chặt góc chăn trắng noãn, đáy mắt mang theo sự thâm độc và kiên quyết. Trợ lý thở dài, đối với Mạc Vũ Nhu trong lòng anh ta cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Được, em không nên kích động, anh lập tức đi xử lý. Muốn tiến lên từng bước như Đường Ninh thì rất khó, nhưng muốn tự hủy thì có gì là khó khăn. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu sợ Hàn Vũ Phàm và Lý Dục tìm đến uy hiếp cho nên đã nghĩ cách để đưa Mạc Vũ Nhu rời khỏi bệnh viện, sau đó hai người tìm một nơi không có người lui tới, thuê một căn phòng, trợ lý vừa chăm sóc cho Mạc Vũ Nhu, vừa liên hệ với chó săn đáng tin để truyền ra những tin tức kia, đảm bảo không hề có công ty lớn nào can thiệp. Cách chương.